Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 67, cậu không định nói nó được tưới bằng máu người chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tai nghe đi theo kênh công cộng, nhưng khu vực công cộng chỉ có 5 người họ muốn truyền tin cho đội khác. Cần điện thoại vệ tinh trong tay Thẩm Tịch Nhượng theo lời Hình Tử Văn, Thẩm Tịch Nhượng nhanh chóng truyền tin này cho các nhóm khác. Không lâu sau, Hình Tử Văn dẫn người vừa đi do thám trở về. Đi, chúng ta đi hỗ trợ đội 3 gần chúng ta nhất. Đi theo sau họ, Tô Nhiễm nghi ngờ nhíu mày. Nơi họ đang đứng là rìa thành phố, gần khu vực ngoại ô, theo lời một số người. Đây là nơi trời cao hoàng đế xa, cơ bản không có ai quản lý. Người hoạt động ở khu vực này không nhiều, nhưng Tô Nhiễm nhìn cây cối nơi đây, thực sự không giống nơi ít người lui tới. Trên mặt đất thậm chí không có một ngọn cỏ, rõ ràng thường xuyên có người đến chăm sóc. Nơi như vậy, sao lại không tìm được người? Hay là những người này quá thông minh, thậm chí học được cả cách? Thỏ có 3 hang, cố ý tạo ra nhiều địa điểm khả nghi, trong đó không ít là bẫy, để che giấu địa điểm thực sự. Tô Nhiễm, đi thôi. Thấy cô không động đậy, Hình Tử Văn bực bội giơ tay, gõ vào kính xe. Đến đây, nhưng Hình Tử Văn và đồng đội luôn chuyên nghiệp hơn mình, Tô Nhiễm nghĩ một chút, vẫn lên xe. Cô là người ngoài ngành thực sự không tốt khi chỉ đạo Hình Tử Văn họ làm thế nào. Đã họ nói nơi này không có người, vậy thì thôi, có lẽ thực sự là Tô Nhiễm tự mình nghĩ quá nhiều. Bây giờ chỉ có thể xem nơi khác có tin tốt không. Đội 3, chúng tôi đang đến hỗ trợ. Nhận được trả lời. Bên kia rất nhanh phản hồi, Hình Tử Văn thấy vậy cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp cho người lái xe qua. Anh ấy thường xử lý án luôn như vậy sao? Tô Nhiễm hơi nghiêng đầu hỏi Thẩm Tịch Nhượng ngồi bên cạnh. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, nhanh nhẹn, thực sự rất phù hợp với anh ấy. Thẩm Tịch Nhượng chỉ khẽ gật đầu, không đánh giá quá nhiều. Dù sao thời gian cũng là sinh mệnh. Nếu chúng ta đến sớm hơn một chút, có lẽ sẽ cứu được thêm một con tin. Dù tình huống này con tin nhiều nhất chỉ có Lăng Thanh một người. Trên đường, Tô Nhiễm hơi say xe, mở một bên cửa sổ. Cô dựa vào thành cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Cảnh ngoại ô thực sự rất đẹp, nhóm người này chọn địa điểm khá tốt. Núi non sông nước, nhìn là biết phong thủy cực kỳ tốt. Những nơi này cho họ thật là lãng phí, đáng tiếc nơi này không được tận dụng triệt để. Nếu không cải tạo thành công viên rừng, chắc chắn sẽ có rất nhiều khách du lịch. Đội trưởng, khoảng thời gian này khu vực này không yên ổn lắm. Nghe nói mấy đứa trẻ đến đây bơi lội, đều tê đuối. Cảnh sát trẻ lái xe căng thẳng siết chặt vô lăng. Ý cậu là gì? Ban ngày ban mặt cậu còn sợ gặp ma sao? Cảnh sát trẻ lau mồ hôi trên trán. Cũng không hẳn, chỉ là nghi ngờ những vụ tê đuối này có liên quan đến họ không? Chất gây ảo giác gì đó, làm ra chắc chắn cần người thử nghiệm. Hơn nữa, có một con kênh, không chỉ lưu lượng nước lớn mà dòng chảy còn xiết. Dù là vô tình rơi xuống nước, mọi người cũng chỉ nghi ngờ do không kiềm chế được xuống nước bơi lội mà xảy ra tai nạn, khó có thể nghĩ đến thành phần khác. Cậu nói vậy cũng có khả năng, nhưng những vụ án đó tôi đều xem qua, có dòng thời gian rõ ràng. Đều là một nhóm trẻ con tan học buồn chán, rủ nhau đến bơi lội. Không có trường hợp mất tích, hoặc những vụ án tương tự. Lời Hình Tử Văn rất đơn giản, chính là nói với anh ta không có khả năng xảy ra tình huống anh ta tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ hơi nghi ngờ thôi, không có thì tốt nhất, nếu có thì họ quá đáng sợ. Hình Tử Văn không nghe nhiều, so với lời nói của người khác, anh tin hơn vào những gì mình nhìn thấy. Những chứng cứ đó logic rõ ràng, cũng có nhân chứng, cơ bản không tìm ra kẽ hở. Anh dù sao cũng là đội trưởng hình sự, đã điều tra đến nơi này, thêm vào những vụ tê đuối ầm ĩ trước đây, anh không thể không liên tưởng đến. Trước đây anh cũng nghĩ như người này, nhưng sau khi xem hồ sơ mới phát hiện, vẫn là mình nghĩ quá nhiều. Mọi thứ ở đây đều rất bình thường, thi thể đã được phụ huynh nhận về an táng. Dù bây giờ đi kiểm tra trong cơ thể họ có thành phần chất gây ảo giác hay không cũng đã muộn. Đội trưởng, bên chúng tôi phát hiện tình huống. Khi trong xe yên tĩnh, đội 3 gửi tin tức mới nhất. Xạ thủ B, N tỉa khi giám sát phát hiện một nơi kỳ lạ, hình ảnh đã đồng bộ truyền qua. Vừa dứt lời, trong nhóm nội bộ của họ đã nhận được ảnh. Vì tôi nhiễm gia nhập quá muộn, chưa kịp vào nhóm này, nên ngồi sát vào Thẩm Tịch Nhượng cùng xem chung. Đó là một khu rừng cây xanh tốt, mọc rất sum suê, nhìn đơn thuần không có gì kỳ lạ, nhưng so với xung quanh, nơi này trông kỳ dị và nổi bật. Cây này sao lớn thế? Ăn gì vậy? Hình Tử Văn trợn mắt kinh ngạc, không nhịn được buột miệng. Cao hơn hẳn một vòng so với cây xung quanh, cây cối nơi này còn mọc đặc biệt tốt. Phân tích đất ở đây thế nào? Có tình hình cơ bản không? Đội ba rất nhanh phản hồi, vừa cho chó robot đi lấy một ít đất, đang so sánh với đất thường. Kết quả còn một lúc nữa mới ra. Cây này mọc quá yêu quái. Cảnh sát trẻ lái xe không nhịn được buông một tay xoa xoa cánh tay. Nghe nói, nếu dùng MAU thịt tưới, có thể khiến cây mọc đặc biệt cao lớn. Hồi nhỏ nhà tôi bên đó có dùng MAU gia súc tưới loại cây quý, sau đó chặt bán. Sao cậu lúc nào cũng nghĩ đẫm MAU thế? Hình Tử Văn không nhịn được cười, vừa nãy nghi ngờ CHE đuối là do những người đó làm. Bây giờ không lẽ lại nghi ngờ cây này được tưới bằng MAU người? Cậu đừng nói, rất có khả năng. Lần này là Tô Nhiễm trả lời. Tình huống này không phải không tồn tại. Có thể xem phân tích đất sau đó, bên trong có thành phần MAU người không? Trước khi chúng ta đến, bảo đội ba đừng động vào. Để tránh tổn thất không đáng có, lời Tô Nhiễm trong mắt Hình Tử Văn rất có trọng lượng, chỉ nghe cô nói vậy. Hình Tử Văn lập tức gọi điện thoại vệ tinh, truyền đạt lại lời Tô Nhiễm. Kết quả bên kia ít nhất còn phải đợi hơn một tiếng, đủ thời gian để Tô Nhiễm họ đến nơi. Cách chương.